Chương 1950, Hải Tế Tông. Tại Hải Tế Tông bên trong, cũng là lấy lực lượng vi tôn, thực lực càng là mạnh mẽ, thì càng không người dám trêu chọc. Nếu là một mực khủng đúng, chỉ hội bị người xem thường. Khi dễ đến trên đầu tơ y trước đó bị Sở Phong Miên đả thương qua cái kia côn đạn, bây giờ nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng sợ hãi, trong lòng của hắn không còn có tìm Sở Phong Miên báo thù ý nghĩ, đây chính là thực lực chỗ tốt. Nhìn xem Bình Thánh Hải Vương đặc biệt tan bài, để Sở Phong Miên một mình tiến tiến, chung quanh những cái kia võ giả yêu thần, cũng không có ai dám bỏ ra âm thanh. Thực lực chính là hết thảy. Sở Phong Miên như thế mạnh như vậy thế, tự nhiên sẽ khiến Hải Tế Tông một chút người chú ý không qua Sở Phong Miên muốn liền là điểm này. Sở Phong Miên gia nhập Hải Tế Tông, nhưng là vì tiếp cận Lam Minh, tiếp cận trong truyền thuyết Tế Tự Chi Hồ, đi đạt được Lưu Ly Tịnh Thủy. Sở Phong Miên một đường đã đến, vậy góp nhặt một chút liên quan tới Tế Tự Chi Hồ tin tức. Tế Tự Chi Hồ là Hải Tế Tông Thánh Địa, cùng Hải Kiếm Tông Kiếm Trạch cực kỳ tương tự, nghe nói chỉ cần là tiến vào qua Tế Tự Chi Hồ võ giả yêu thần. Thực lực đê ưu hội tăng vọt, đạt được chỗ tốt to lớn. Không qua muốn đi vào Tế Tự Chi Hồ, muốn so lên tiến vào Hải Kiếm Tông Kiếm Trạch còn khó hơn nhiều, cần phải bị tầng tầng thẩm tra, mới có thể tiến vào Tế Tự Chi Hồ. Bởi vì cái này Tế Tự Chi Hồ, không chỉ là một chỗ đối với Hải Tế Tông đệ tử Thánh Địa, trong đó càng là ẩn giấu đi bí mật kinh thiên, chính là Hải Tế Tông Hạch Tâm. Hải Tế Tông, lấy danh tự này, đột xuất chính là một cái tế chữ. Tế Tự Chi Hồ, tên như ý nghĩa, đều là Hải Tế Tông trọng yếu nhất địa phương một trong. Cho dù là Sở Phong Miên hao tốn không ít thủ đoạn, đều không có đạt được liên quan tới Hải Tế Tông bên trong Tế Tự Chi Hồ nội bộ tin tức chính xác. Không qua duy nhất một điểm, Sở Phong Miên hỉ hệ ưu do đến, liền là không quản là Hải Tế Tông đệ tử, vẫn là hộ pháp, trưởng lão bọn người, đều chỉ có thực lực cực mạnh, tại Hải Tế Tông bên trong địa vị cực cao nhân vật, mới có tư cách tiến vào trong đó. Nếu là Sở Phong Miên gia nhập Hải Tế Tông bên trong, chỉ là một cái bình thường chấp sự, hộ pháp lời nói, chỉ sợ là mấy chục năm đều không có cơ hội tiến vào Tế Tự Chi Hồ. Cho nên Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực như thế, cũng là muốn để Hải Tế Tông cao tầng coi trọng hắn, nói như vậy Sở Phong Miên tiến vào Tế Tự Chi Hồ cơ hội liền hội cao hơn nhiều. Đương nhiên đây hết thể chỉ có Sở Phong Miên chân chính gia nhập Hải Tế Tông bên trong, còn có thể chân chính an bài kế hoạch. Cái này Bình Thánh Hải Vương an bài Sở Phong Miên trước tiến vào Hải Tế Tông, ý hắn Sở Phong Miên vậy rõ ràng, hiển nhiên là Bình Thánh Hải Vương nhất hệ người, muốn kéo lu nở dê Sở Phong Miên. Hải Tế Tông bên trong, cũng chia là nhất phương một phương thế lực, giống như là Tế Tự Chi Hồ, vẫn là Hải Tế Tông chấp pháp điện, thánh dược điện các loại, mặc dù là mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều thuộc về Hải Tế Tông. Thế nhưng đồng dạng là độc lập nhất phương phe thế lực. Giống như là Bình Thánh Hải Vương, liền là thuộc vào trong đó một phương thế lực nhân vật. Chân chính biểu hiện xuất sắc thiên tài cường giả, còn không có chính thức gia nhập Hải Tế Tông, đều sẽ bị những thế lực này cướp đi. Gia nhập vào cái nào một phương thế lực bên trong đi, đối Sở Phong Miên tới nói ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn vậy không phải là vì lâu dài tại cái này Hải Tế Tông tiếp tục tu hành mà tơ y chỉ là một phương diện vì tránh né Hải Kiếm Tông truy sát, một phương diện vì Lưu Ly Tịnh Thủy, còn muốn tru sát Lam Minh mà tơ y không qua nếu là Bình Thánh Hải Vương có lôi kéo ý tứ, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên cũng có thể nói lại điều kiện, vì lẫn vào Tế Tự Chi Hồ làm một lần chuẩn bị. Sở Phong Miên vừa nghĩ, một bên đã là đi qua cung điện này cuối cùng là một tòa trận pháp truyền tống. Hải Tế Tông, đương nhiên không tại Tế Thiên Hải Thành bên trong. Tế Thiên Hải Thành, chỉ là một ca nhờ cư A, thông qua truyền tống trận này, mới có thể tiến về chân chính Hải Tế Tông. Sở Phong Miên một cước bước vào trận pháp truyền tống bên trong, lập tức chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Sở Phong Miên chính là cảm giác được, hắn đi tới một chỗ đặc biệt thế giới bên trong. Nơi này, cũng là một phương tiểu thế giới. Có được cái này cực kỳ linh khí nồng nặc, nơi này linh khí, so với Sở Phong Miên đi qua bất kỳ địa phương nào, đều muốn nồng đậm nhiều. Tại ở trong đó tu hành, gần như không cần muốn lo lắng linh khí thiếu thốn vấn đề. Với lại ở chỗ này linh khí bên trong, Sở Phong Miên thời thời khắc khắc cảm giác được một loại cổ lao khí tức, còn có một chút xíu yếu ớt hỗn độn lực lượng. Nơi này, lại là một chỗ cùng loại với đã từng thời đại hoang cổ tiểu thế giới Sở Phong Miên cảm thụ được cái này một phương tiểu thế giới bên trong linh khí, không khỏi nghĩ đến. Nghe nói cổ xưa nhất thế giới, tên là Hoang Cổ, là một khối to lớn vô cùng thế giới, đại đến cực hạn, vô biên vô hạn. Tại cái kia một khối đại lục phía trên, khắp nơi đều là nồng đậm hỗn độn khí tức, cho nên thời đại kia bên trong, cường giả vô số, tiên nhân, thậm chí là tiên đế đê ú không thể tính toa nở về sau Hoang Cổ vỡ vụn, mới có hiện tại vô số đại lục, vô số thế giới, đại bộ phận điểm hỗn độn khí tức, đê ú theo Hoang Cổ vỡ vụn mà biến mất. Bất quá vẫn là hội có một ít tiểu thế giới, còn lưu lại cái này hỗn độn khí tức, một mực tồn tại xuống tới. Giống như là Cuồng Long Đế lúc trước liền tìm được một chỗ tràn ngập hỗn độn khí tức ngọn núi, mới có thể một mực mượn nhờ hỗn độn khí tức, ngăn chặn hắn thương thế trên người, để hắn một mực sống sót. Cái này Hải Tế Tông, cũng là tìm được một chỗ ẩn chứa hỗn độn khí tức tiểu thế giới, liền là lấy cái này một phương tiểu thế giới, thành lập nên Hải Tế Tông. Không qua cái này một phương tiểu thế giới, vậy xác thực vô cùng thích hợp hải tộc. Cái này một phương tiểu thế giới trung tâm, chính là một chỗ to lớn vô cùng hồ, mặc dù là hồ, nhưng trong đó to lớn, so với nhất phương hải dương còn muốn lớn. Trên hồ, đủ có mấy vạn cái hòn đảo, mỗi cái hòn đảo phía trên, đều thành lập huy hoàng cung điện, từng tòa hòn đảo, đều như là nhất phương phe thế lực như thế, tựa hồ lẫn nhau độc lập. Rất nhiều Hải Tế Tông đệ tử, ở trong đó ngang qua. Để Sở Phong Miên kiêng kỵ nhất, chính là tại cái này vạn trong đảo, là một tòa tựa hồ cổ lão thần miếu như thế kiến trúc. Tại cái này cổ lão trong thần miếu, Sở Phong Miên cảm nhận được một loại làm hắn đê u không rét mà run khí tức. Thiên nhân cảnh ngay tại cái kia một tòa thần miếu như thế trong kiến trúc, có chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Với lại người kia, so với đã từng Sở Phong Miên giao thủ qua Lâm Kiếm Hải Đế, còn muốn cường hoành hơn. Là ai là Tế Hải Đế, vẫn là Đông Lâm Hải Đế, thậm chí là Hải Tế Tông bên trong ẩn tàng cái khác Hải Đế, Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến. Tại cái này Hải Tế Tông bên trong, Sở Phong Miên cũng không dám tùy ý thả ra linh thức đi tìm kiếm, chỉ có thể là xa xa nhìn, đi suy đoán. Trừ cái đó ra, tại trong hồ này, Sở Phong Miên vậy cảm nhận được không ít mạnh mẽ khí tức. Xem ra là Hải Tế Tông rất nhiều cường giả, lão cổ đồng, đều là giấu ở trong hồ này bế quan. Sở Phong Miên tùy ý xem xét, liền biết rõ Hải Tế Tông kinh khủng, rất nhiều khí tức, mặc dù không phải thiên nhân cảnh, nhưng đều là cùng Nguyệt Vô Ngân như vậy, có thể tùy thời đột phá thiên nhân đại kiếp nhân vật. Trách không được cái này Hải Tế Tông, thế nhưng là cho tới nay thân là Thương Hải tinh vực thứ nhất đại sự thế lực, cái này thực lực tổng hợp, thật là sâu không lường được. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.